không có ai kêu gọi hết mà phải làm. Hấp lực mặt trời là hấp lực, còn ở đây không cần hấp nữa. Hấp lực nó có từng khoảng, còn đây nó không có thời gian, nó cũng có không gian. Cái lực đó ở đâu? Bên Ấn Độ rồi, và 2.500 năm rồi mà bây giờ dẫn con người tuân triệt một cách triệt để, có thể chết sống, có thể chung vào lửa ngồi, có thể vì tù tội bị cầm, bị tra, bị khám mà không bao giờ rời. Cái lực đó là Phật lực. Phật là gì? Phật là không nói mà có người nghe, không báo mà có người theo, không báo ai tôn thờ mà vẫn có người tôn thờ, không báo ai triệt để mà có người triệt để, không trị mà không loạn. Đức Phật không trị mà không loạn, không cần an bình mà vẫn an bình, không cần no đủ mà vẫn no đủ, nghĩa là không có gì hết mà tất cả cái đó nó đều quy tụ đến, đó là cái lực của Phật. Cho nên nếu quý vị thuần ý, nếu quý vị thấm diệu, nếu quý vị có mây từ, nghĩ cái gì cũng lành hết, thì cái lành đó nó tự nhiên nó lên trên này, trên đầu mình nó kết thành vầng mây, thì tự nhiên quý thần sẽ đến với quý vị, ủng hộ quý vị. Rồi trời thần quý rồng, lâm thiên bắc bộ hộ pháp sẽ luôn luôn theo quý vị, hộ trì quý vị. Tất cả những cái gì nó gặp trở ngại khó khăn, các ngài đều theo khả năng mình mà gỡ cho mình, theo khả năng của các ngài mà các ngài gỡ cho mình. Và một ngày nào đó quý vị chẳng những là ý thấm diệu, mà quý vị tới thức thấm diệu, tới trí thấm diệu, tới tâm thấm diệu rồi đó, thì tự nhiên cái đó là Phật lực. Chừng nào cái đầu quý vị mở ra vừa sáng một chút, mà ngồi quý thần đứng thấy cách xa đội chừng 2 thước có một vầng sáng, một sáng màu trắng hay sáng màu xanh, thì quý vị đã là người khai mở rồi, đã là người con Phật rồi. Nếu như cao hơn nữa, cả cái nhà này nó sáng, cả cái nhà quý thần thấy, trời thần thấy, thì là vị đó là siêu nhân. Nếu cái sáng mà quý thần thấy, trời thần thấy cả một cái thành phố này, thì vị đó là thánh nhân. Nếu cái sáng mà cả trái đất và 10 trái đất đều thấy, thì người đó Bồ Tát rồi. Mà nếu cái sáng và 3.000 đại thiên đều thấy, và các pháp giới trùng trùng bao la đều thấy, thì vị đó là Phật rồi. Thì khi sáng như vậy, cái lực như vậy là lực Phật. Và lực Phật lúc bây giờ nó tràn ngập trong người, tỏa ra, tự nhiên có người khác theo thôi. Cũng như cái hoa, khi nó còn búp thì chẳng ai có theo hết, kể cả ông, cả bướm và người cho ai theo. Nhưng mà khi nó vừa nở nụ hàm tiếu ấy, thì ai cũng thích đến gần nó. Và khi nó tỏa ra, người nào có nhân đạo lắm cũng đến gần để ngửi hơi nó. Còn người không nhân đạo thì đưa cái lỗ mũi vào hít một cái. Mà người nào không nhân đạo nó hay ngắt bông túi. Nói vậy, tự nhiên cái hương vị của nó, tự nhiên cái mà không cần hấp lực, không cần báo, không cần rầy, không cần ai bắt buộc. Những em bé 5 giờ sáng nó thức dậy để 6 giờ sáng nó có mặt đây. Cái lực nào vậy? Ai bắt buộc chúng nam cư sĩ 4 giờ sáng thức dậy, 5 giờ sáng có mặt đây? Cái lực nào vậy? Ai bắt buộc có nhiều vị già 60-70 tuổi mà đêm nào cũng đi tịnh độ? Ai bắt buộc những người yếu đuối mà lớn tuổi mà về đây từ 7 giờ sáng tới giờ này còn ngồi đây vậy? Cái lực nào vậy? Để chỉ cho quý vị thấy rõ, để quý vị chỉ cầu cái Phật lực bên ngoài. Chính mình không có Phật lực, chính quý vị không có Phật lực, thì cái lực bên ngoài nó có tràn vào, phải vậy không nào? Cho nên muốn có cái Phật lực mà thế nhập cho toàn thân quý vị một cách nhiệm màu, thì phải luyện cái ý cho thuần, cái ý cho diệu, cái ý kết thành những vầng mây. Vầng mây gì? Mây lành. Cho nên mây từ, chứ không có nên mây hùng, không phải nên mây lực, mà không phải nên mây bi, mà mây từ. Ở đây cái bài này mới học vỡ lòng, mới học chữ A, cho nên dạy cái ý trước. Cái ý quý vị từ thì quý vị sẽ có mây từ, có cái làn sóng trên đầu này từ. Mà cái ý quý vị chưa từ, từ mới từ ngoài miệng, từ mới từ cái tay, từ mới từ con mắt, từ mới từ lỗ mũi, mà cái ý chưa từ thì chưa có mây lành. Cho nên quý vị có những câu là kiết tường vân á, cái trong bài này là kiết tường vân. Kiết tường là tốt, là đẹp, là lành. Vân là mây lành. Muốn có may lành thì phải có cái ý lành. Mà ý lành là lúc nào mình cũng nghĩ việc lành. Cho nên chúng tôi giảng với cho quý vị nghe đó, con mũi nó bay lên mình đập một cái chết con mũi không sao hết, vì đây là cái thân giết con mũi à, mà mình ngồi mình đi lên à, rồi đang chặt chặt chặt nữa, đó là y y a à, còn cái răng chụp con cái thì cái thân ác thôi không sao hết, mà mình chụp trật nó bay đi thuốc rồi, mà cái y ác cái đó nó phản xạ lại mình. Cho nên lúc nào hãy nghĩ từ thì tên này nó khác, mà nghĩ ác tên này nó khác à. Cho nên nó một bài dân hương à, có một bài dân hương chúng ta đã thấy đạo Phật như thế nào rồi. Quý vị chỉ học một bài dân hương và mỗi ngày quý vị tới quỳ trước tượng Phật để dân hương, hoặc quý vị mỗi ngày ngồi xếp bằng trong mùng để dân hương, và quý vị dân hương thành công thì quý vị đã thấy như thế nào rồi. Tại chúng tôi chưa nói chuyện khác, mới có 6 câu kệ thôi à, 6 câu đọc lên trong cái giờ dân hương, đó là mới có chữ A thôi, chứ chưa học tới chữ B. Mà đạt được chữ A như vậy thì quý vị thấy đạo Phật ích lợi như thế nào đối với cái cuộc sống của nhân loại hiện hữu. Rất tiếc là chúng ta không làm đúng với những lời Phật dạy, không làm đúng với những lời trong kinh điển, không làm đúng với những lời chư tổ bậc thầy của chúng ta dạy. Chúng ta chỉ chạy bên ngoài, khi dâng hương á thì chạy đi kiếm trầm kiếm hương bỏ trong lư dâng lên đốt, đó là rồi đó. Và khi Phật lực á thì cầu cho Đức Phật mang cái nội lực tới phủ trên mình con, cũng như là phù thủy vậy, cũng như đồng bóng á, báo Đức Phật cũng phải nhập cho mình để mà mình thống hào quang ra. Có nhiều bà nhập vô nói ta là Quan Âm Bồ Tát, thầy xách chiếc dép thầy quán trên mặt cái xong hư đấy, đó bà Quan Âm Bồ Tát nói coi nào, Quan Âm Bồ Tát nào vậy, nhập vô một cái xác thứ quắc như con vậy. Thầy có thầy Bồ Tát Quan Đức ở Ba Hà thuộc huyện Ninh Hòa, hồi đó là phủ Ninh Hòa, ở vùng biển Hòn Khói. Quý vị nghe muối Hòn Khói đó, muối ngon nhất nước Việt Nam đó. À, đi ngang qua đó có cái bà bán lên cái đồng cái lắc lắc lắc à. Ta là cửu thiên quyền nữ, ta là gì đó xinh to lắm à, giờ ta cần đòi cái đám này ấy, là phải cho ta là 3 bò 7 heo à, phải làm 3 bò 7 heo thì ngày mới về chứng. Hòa thượng đi ngang qua, hòa thượng bước vô lấy cái chày đâm tiêu ấy. Ngày lên á, ngày nắm cái đầu ra, ngày rõ bên đây một cái, bên đây một cái, bên đây một cái, cái bên đây rõ mạnh quá nên nó phun máu ra 3 cục 3 cái sừng. Ngày bỏ cái đâm tiêu xuống, ngày chí nè, bà nào đòi 3 bò 7 heo ta đánh cho biết à, đây là ma tà khuấy phá giết hại sinh vật và mê tín dị đoan làm hại thiên hạ, ta đánh cho biết. Từ nay đừng có nữa, hãy nghe ông Thiên Ân ở đâu thì tránh đi nha. Thiên Ân tức là ngài lúc đó là nhà vua phong sắc tứ Thiên Ân tự, ngài trụ trì chùa Thiên Ân ở Ninh Hòa. Ngài bước ra khỏi cái nhà đó, ở nhà đó là đang làm đám cúng à, trong chay ngoài bội gì đó à, đang cúng cúng to lắm. Thì dân làng Lý Trưởng là Hương Hào lúc đó còn là thời Tây mỏ trống đánh lên, thằng la đánh lên à, chạy theo la làng la xóm. Ngài có đi trước mà độ chừng 500 người chạy đi theo, và 500 người chạy theo là không dám nhào luôn, theo đó chạy tới cái phủ Ninh Hòa để la lên để ông phủ Ninh Hòa có súng ra bắt hòa thượng thôi, chứ còn họ dám vô, họ nhào vô họ sợ này đánh. Là vì hồi ngày về chùa Thiên Ân ấy, thì cái làng Thiên Ân ấy, họ đã cử tới 50 võ sĩ để đánh ngài à, và ngài mới bước ra thì một anh võ sĩ thượng hạng bị trói tới bộ đó, tức là hai cái chân để trên đầu, ngài quăng trong bụi chuối. Ngài nói tụi bay 50 thằng có 50 gia đình, tụi bay muốn chết hết bỏ 50 gia đình tụi bay thì cứ nhào vô, tao không ăn không quan gì tụi bay à, chùa thầy về thì trụ trì, có chuyện gì làng xã tới đây mà nói, chúng ta là dân tộc văn minh không nên đánh nhau mà dùng 50 người ăn hiếp một ông thầy chùa, và đây là ta tự vệ, thằng nào vô ta điểm huyệt hết, ta quăng trong bụi chuối hết. Và tụi bây giờ là tới 10 năm sau tụi bây mới chết, tao không giết bây giờ, nghe hết hồn chạy hết à, thì cái anh trong bụi chuối lại như cần có ngày mơ thả ra, ngày đi về đi con à, thì từ đó người ta đồn ông Thiên Ân như vậy đó, cho nên cái đám đó nó không dám sáp vào, la làng la xóm mỏ trống đánh cho tới phủ Ninh Hòa. Thì ông phủ quan phủ ông mới ra ông dòm ông có chuyện gì mà dữ dội, Thì ở đây ngài đi qua khỏi phủ rồi, thì cái ông lý trưởng ông đây xin quan phủ bắt ông Hòa Thượng Thiên Ân này trói lại, ông đánh gây thương tích cho một người cái đầu xương ba cục và đang giọt máu nè. À, thì ông phủ Ninh Hòa mới nói các anh muốn ở tù thì cứ rờ của ông Hòa Thượng đó, ta không dám đâu, vì ngài là được trời ban và được vua ban là ta không dám đâu. À, các anh quỳ lại ông đi, chứ còn đánh người ta bắt là ta không dám bắt. Rồi hỏi làm sao á, thì ông phủ nói ồ tướng Bộ Chi chứ tướng đó là đúng rồi, nếu bà cứu Thiên Quyền Nữ thì không bao giờ bà nhập cho một cái xác thúi quắc như vậy, người dốt nát như vậy. Cho nên ở đây nhiều người nhập đồng bóng vô và xưng ta là Quan Âm, xưng ta là cứu Thiên Quyền Nữ, xưng ta là gì đó, Tây Dương Mẫu, lạm sinh ma quỷ nó làm như vậy. Thì bây giờ đa phần những người học Phật á cũng muốn là cái pháp Phật á nhập vào quý vị, cũng như là mấy cái kia mấy ma nhập vô vậy. Cho nên cứ ngồi mong ước thì có ngày ma nó sẽ nhập và nó xưng ta là Phật Tổ Như Lai đây. Nó nhập vô quý vị sẽ thấy ta là Phật Tổ Như Lai và cả nhà sống nhau lại hết. À, cho nên có một lúc có một người nhập vô, họ nói ta là Quan Thánh Đế Quân, thầy rế cho rồi, thầy quốc cho mấy rồi. Cho nên Quan Thánh Đế Quân bữa nay mất đi hội thiên đình rồi, không có ở đây thì Quan Thánh Đế Quân nào đây, tao đánh cho mày chết, đánh lại gần chết luôn. Làm sinh. Và tại sao những người đó bị nhập là tại vì những người đó nghĩ sai, mong rằng tha lực nhập cho mình. À, mà mong tha lực nhập vào mình, mong Phật lực nhập vào, thế nhập ở đây không có cái nhập như đồng bóng, thế nhập là nhập vào, chứ không phải đây, nhập vào không gian, nhập vào hư không, chứ không phải nhập vào trong cái thân tứ đại để mà bắt cái miệng mình nói ra. Quý vị hiểu chưa nào? Cho nên hôm nay ai mà cầu Phật lực để nhập vào quý vị để quý vị ngồi bắt ấn thì để gì không hào quang á, thì cái tư tưởng đã bỏ ngay. Phật lực chính mình, cái lực hấp dẫn, cái lực nghe là thu hút, cái lực từ ái, cái lực của chính mình ban ra. Nếu con người có quyền lực cũng chính người đó quyền lực ban ra, người đó có nội lực cũng chính người đó có nội lực, không thể mượn cái lực bên ngoài mà gọi là lực, mà mượn lực ở ngoài thì người đó là gì? Người đó là sắp chết. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Con người có hai lỗ mũi để thở, thở mạnh hay thở yếu là lỗ mũi của mình. Bây giờ mượn bình oxygen để mà thở là người đó sắp chết rồi, phải không? Mượn bình để mà thở là người đó sắp chết rồi. Cho nên người nào mà bị nhập đó thì người đó cũng là sắp chết rồi. Bây giờ mình cầu Phật lực để nhập vào mình thì mình cũng là người sắp chết rồi. Cho nên tu để mà sống chứ sao tu để mà sắp chết. Tóm lại là khi những người con Phật bắt đầu dứt bỏ những việc trần tục, không nghĩ tới nó nữa, đình lại trong vòng 5-10 phút, vài 30 phút, thì việc trước tiên tới trước cái nơi thanh tịnh hoặc ngồi trên nơi thanh tịnh, tập trung ý về tới lại, đưa lên đỉnh đầu, đưa lên bách hội. Và khi đưa lên bách hội, ta liền nghĩ là đầu của ta đó, tên bách hội, tên nguyệt bách hội này đó, nó có một cái nấm và có một cái luồng sáng để rồi phóng tỏa đi khắp 3000 đại thiên thế giới và thu cái lực của 3000 đại thiên thế giới về đây. Muốn như vậy thì hằng ngày cuộc sống cái ý lúc nào cũng phải nghĩ điều từ ái, tức là từ ý, phải luôn luôn từ, từ là hiền từ. Và ý từ đó không phải ý từ thô, mà cũng không phải ý từ tế, mà không phải ý từ vi, mà ý từ đó phải dịu. Quý vị chọn và tập cho quý vị trở thành dịu trong cuộc sống. Trước nhất là cái thân dịu, rồi mới tới cái ý dịu. Và muốn cái thân dịu thì trước nhất cái khẩu phải dịu, cái khẩu dịu, cái thân dịu. Cái khẩu dịu là nói lời dịu. À, rồi tới cái thân dịu là đi dịu, đứng dịu, nằm dịu, ngồi dịu, cái gì cũng dịu hết. Mà muốn như vậy, muốn dịu thì phải vi, nhẹ nhàng. Mà muốn vi thì phải tế. Muốn tế thì phải bỏ tục để tế tình thô. Ai còn tục bắt đầu hôm nay bỏ. À, và cái ông Trúc Trung phòng phát hành á, quý vị nghe ông nói một lời thô, quý vị báo lên trong tôi, đằng ngay ông ngay giữa phòng phát hành, giữa cái hội trường này, giữa trên điện này, tôi đánh ông ba roi. Ví dụ tới hỏi, nhiều người xuống hỏi băng mà, đâu đâu có tôi, đâu có tôi đâu, bành nội này thắng chút đi. Thường nghe cái câu đó lắm. À rồi ai á, nghe em được em tới đói, lại với bành nội này nữa, đói đói, dẹp đi. À, bà kêu phàn nàn mang cái băng đi về. Đó là ông Trúc Trưng. Cái ông đạo hữu Trúc Trưng thân mến của cái đạo tràng và của thầy Hồng Bửu. Cho nên chính đệ tử mình phá vỡ chương trình mình, không ai phá vỡ. Còn một nhân vật nữa, tuần sau tôi sẽ nói nhân vật nữ đó cho quý vị nghe. Tôi sẽ kết đúc hết thành trên tờ giấy, tôi dán lên đây. Nếu mà tôi dạy không được thì tôi dán lên đây. À, dạy cái đạo tràng được mà lại dạy một vài người không được. À, dạy cái đám con nít được mà dạy cái lớp người lớn không được. Thì tốt nhất ấy, thì mình nghĩ dạy đi hết. Vô lý ấy. Không có lý do gì mà không làm được hết ấy. Mà những việc rất là nhẹ nhàng, tức là bỏ tục để chỉ còn thô thôi. Chứ đừng có kéo lên hai chữ thô tục. Rồi bỏ thô để thành tế thôi, bỏ tế để thành vi thôi, để vi thành diệu thì mới có pháp liên hoa kinh chứ. Đạo tràng diệu pháp liên hoa kinh gì đâu mà ăn nói thôi như cái dùi đục đánh trên đầu một cái bóp vậy. À, trong Thủ Lăng Nghiêm mỗi sáng các chùa đều tụng, trong này có nhiều vị cũng tụng nữa, nhưng mà than ôi chẳng ai biết cái Thủ Lăng Nghiêm nó gì hết. Cái Thủ Lăng Nghiêm nó khi đến về tâm rồi cho nên không còn ở ý nữa. Ý diệu rồi mà chuyển đến cái thức diệu, thức diệu rồi chuyển qua cái trí diệu, cái trí diệu tới cái tri diệu, cái tri diệu tới cái tâm diệu, tới diệu trang nghiêm vương. Vương là tâm, tâm vương đó, tâm vương tâm sở đó. À, rồi tới cái chân tâm rồi, khi đến chân tâm á thì mới khai mở được vượt bách hội, nhĩ thời tế thế tôn tùng nhục kế trung giọng bá quả quang, quang trung giọng xuất. Nghĩa là lúc bây giờ Đức Phật à, từ trên cái nhục kế, tức là trên hội bách hội, phóng ra 100 luồng sáng, 100 đạo hào quang, tức 100 luồng sáng, tức là 100 tia sáng. Mỗi tia sáng đó lại phóng thêm, tỏa thêm ra 10 tia sáng nhỏ, cộng tất cả là 1000 tia sáng, 1000 đạo hào quang, hình như cái hoa sen. Cho nên gọi là Thiên Diệp Bảo Liên, Hữu Hóa Như Lai, Tọa Bảo Hoa Trung, Đánh Phóng Thập Đạo. À, cái hoa sen đó 1000 cánh, tức là 1000 cái tia sáng trên đầu của Đức Phật. Và trên đầu Đức Phật, Đức Phật mới hóa lên một vị thứ hai. À, vị thứ hai đó là vị hóa Phật. Vị này ngồi trên cái hoa sen đó trên đầu Đức Phật. Và chính miệng cái vị Phật thứ hai đó mới tuyên thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Thủ là đầu. Cho nên Lăng Nghiêm không phải nói từ miệng Đức Phật, từ miệng mà nói từ trên đầu. Một vị Phật thứ hai từ trên đỉnh đầu nói ra. Cho nên tụng Lăng Nghiêm đó là mục đích ấy, là để cho những người tu hành tập trung trên này này, tập trung trên cái đầu này, và nghĩ rằng đầu mình cũng giống như đầu Đức Phật, đang tỏa ra 100 đạo tia sáng. Mình không có 100 đạo hào quang, nhưng mà 100 tia sáng. Và mỗi tia sáng thì tỏa ra 10 tia sáng nữa. Và 10 tia sáng đó tỏa ra thành bao dòng bộ như hoa sen. Và hoa sen đó có một vị Phật trên này ngồi. Lúc bây giờ mới nói, mới đi vào cái nhập định, mới đi vào cái thanh tịnh tánh đó, mới là tu hành. Nhưng mà không phải dễ để mà tỏa ra 10 cái này hay 100 cái này, 100 cái hào quang sáng đó hay tia sáng đó. Muốn như vậy phải năm cơm bảy cháo, phải ngồi, phải tập, phải điều thân, phải khai mở huyệt bách hội, luôn luôn trà xoáy huyệt bách hội. Đã. Rồi phải đưa hơi thở. Hơi thở lúc đầu là thở hai thì, thở bốn thì, thở năm thì, thở sáu thì, thở sinh lực, thở lực tuyến. Mới dẫn hơi đi xuống và đưa cái aham đó, nó chạy vòng vòng lên trên, nó đưa lên đỉnh đầu, để cái aham đó, tức là một cái luồng tia đó nhỏ như hạt gạo, nó dài như hạt gạo ấy, mà nó nhỏ hơn sợi tóc. Cái luồng đó là cái luồng đó, nếu mà cái luồng đó nó bay ra khỏi con người đấy thì là nó người chết. Bây giờ cái luồng đó nó đang nằm ở dưới cái huyệt thứ nhất, trong bảy huyệt quan trọng trong con người, thì cái đó nó nằm trong cái huyệt thứ nhất. Chưa ai dám khai huyệt thứ nhất. Khi khai huyệt thứ nhất ấy, thì là một là đắc thành, hai là sa đọa. Cho nên truyền đạo đó không có vị tổ nào khai huyệt thứ nhất cho mình hết. Mình khi thấy cảm thấy cái đủ trình độ rồi đó thì chính mình tự khai à. Và trước khi muốn khai huyệt thứ nhất á, thì khai ba huyệt. Huyệt thứ nhất á, là ở trên giữa chân mày. Huyệt thứ hai là ở trên đỉnh đầu. Huyệt thứ ba là ở trên nguyên sinh. Ba huyệt đó thông rồi mình ngồi xếp bằng ra thì cái hơi trong này tự nhiên tỏa ra. Hơi này tỏa ra. Cho nên quý vị thấy trong kinh á, là Đức Phật phóng hào quang giữa chân mày á. Bây giờ Đức Phật không phóng hào quang giữa chân mày, mà Đức Phật họp hết bảy nơi tới về đây trên đỉnh đầu để có Đức Phật ngồi trên này để nói thần Tứ Lăng Nghiêm. Thần Tứ Lăng Nghiêm là để chỉ cái tâm, để khai tâm cho thiên hạ. Và quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm á, là mới có mở cái tâm về nghiên cứu thôi, về lý thuyết thôi. Quý vị phải có thầy để chỉ, để quý vị khai cái tâm bằng tâm thiệt, bằng thân thức, bằng ý thức, bằng tâm thức. Tâm thức cái tâm nó ở đâu thấy rồi đó, rồi phải khai cái tâm hòa nhập. Cái tâm đó nó không phải nằm một chỗ, mà nó rộng tỏa hơn 3.000 đại thiên thế giới, và nó thu nhỏ bằng một nhỏ hơn là một hạt cái đó. Cái tâm là đó thì phải khai lớn không ngoài, nhỏ không trong, và thu đi rút về, phóng qua rút về trong một sát na. Điều khiển như vậy mới là tâm, mới khai tâm. Thì Đức Phật thuyết cái thần Tứ Lăng Nghiêm mục đích là để khai tâm cho ngài A Nan, khai tâm cho đại chúng, và để lại đời sau một bản kinh siêu tuyệt để khai tâm cho hàng đệ tử chân tu. Còn hàng đệ tử tà tu thì tự thua nè. Thì bây giờ quý vị làm sao biết để mà có thể cái đầu này có thể mở được? Là vì ai dẫn quý vị để quý vị dám thở luồng lực tiếp? Ai dẫn quý vị để quý vị dám đưa cái aham đó nó bùng khỏi huyệt số 1 để nó qua huyệt số 2, để qua huyệt số 3, để nó lên trên đỉnh đầu để nó khai ngộ? Cho nên quý vị bây giờ mới là tập thôi, chưa luyện mà. Và chưa luyện thì làm sao chứng đắc? Cho nên chúng tôi quả quyết rằng nếu ai quyết định tu thì trong đời này phải chứng đắc. Chứng đắc toàn phần, chứng đắc thiểu phần, chứng đắc đa phần, và ít nhất là từng phần này, rồi thiểu phần này, rồi đa phần này, và toàn phần. Từng phần là chúng ta có thể chứng đắc, nhưng mà thiếu phần là những bậc siêu hơn một chút, những bậc vĩ nhân, những bậc yếu nhân đó, thì có thể là thiếu phần 4-5 phần. Rồi tiến tới nữa là những bậc đa phần. Đa phần là các vị vua trời, các vị Bồ Tát. Và toàn phần là Đức Phật, là chư Phật. Chúng ta không được toàn phần như Đức Phật thì tối thiểu trong đời này chúng ta tu để chứng đắc từng phần à, chứng đắc là đạt được, là thấy rõ chứng. Quý vị thường gọi là luận chứng à, luận giải cho thông, và chứng cho nó sáng gọi là luận chứng, chứng minh cho nó sáng gọi là luận chứng. Còn chứng đắc là được, đạt được, chứng minh được, sáng suốt được, và mình thấy được rất rõ ràng, như là mình cầm cái dĩa này lên vậy đó. Thì nó một cái bài khai kinh mà kệ tán hương này đó, thì quý vị đã thấy nó đối với Phật giáo, với chúng ta chưa nhập được một nét nào hết. Nhiều người vội vàng tu, vội vàng thiền, vội vàng đi vào Lăng Nghiêm, vội vàng đi vào Quan Nghiêm, những cái đó quý vị đọc tham khảo được hết, không ai cấm. Nhưng mà tu đó phải tu một cái nào đó, và trước nhất trong cơ thể quý vị phải có cái hương thơm tụ nơi đỉnh đầu. Mà muốn hương thơm á, tụ nơi đỉnh đầu để dâng khắp nơi, thì cái ý phải tập. Mà cái ý muốn cho đạt được á, thì cái thân quý vị phải cho thông. Cái thân muốn cho thông á, thì cái hơi á, phải cho nhuyễn. Cái này nó liên quan cái kia như một bộ máy vậy quý vị. Thiếu một cái không thể được. Quả đất này nếu thiếu mặt trăng á, quả đất sẽ rơi ngay. Quả đất này thiếu mặt trời, quả đất cũng rơi ngay. Mà mặt trời thiếu quả đất cũng rơi ngay. Nói gần lại, trong nhà quý vị, trong một tổ chức thiếu một bộ phận không làm thành, trong một cái ghế quý vị ngồi thiếu một chân á, nó sẽ gãy xuống. Trong cái xe thiếu một bộ phận là cái xe đó không đi. Trong đồ ăn thiếu một chất á, nó sẽ biến thành ra cái chất hóa học, chất độc. cái này phải nấu với cái kia phải nấu chung với nọ. Nếu nấu cái khác nó thành chất độc. Trong cơ thể của chúng ta và trong việc tu hành chúng ta cũng như thế. Cho nên tu từng bước, từng lúc, không vội vàng lắm mà cũng không trễ nải lắm. Chúng tôi ước rằng cái bài học hôm nay nó là bài học đầu tiên có những người con Phật. Quý vị cố gắng làm sao truyền bá cái bài học này. Tuần sau chúng tôi quay thành bài, và nếu cần quý vị thu băng để truyền bá sâu ra, để cho người giới tu học Phật không chủ quan rằng chính mình đã tu cao. Ai cứ nghĩ rằng mình đã tu cao rồi, khi đọc cái bài này giật mình. Tu cao mà không có cơ bản, tu cao mà không có nền móng. Cái bài bước đầu vào chánh điện để dâng lên hương và cắm hương rồi đọc cái bài đó, mình chưa biết nó là gì hết. Và mình còn chạy theo cái hương bên ngoài, mình mượn hương của cỏ cây, hoa lá để mình cúng dường, mà mình chưa bao giờ dâng cái hương của chính mình lên để cúng dường. Mà không phải chỉ cúng dường Đức Phật, mà cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Chim, con cò, con ếch, con nhái, con gì cũng dâng lên cúng dường hết. Biếu dâng hết, không có. Mà dâng cái hương của mình ra cúng dường đó mới là điều phước đức. Nếu tuần sau chúng tôi phát cái bài này ra, và quý vị cứ nghiên cứu, rồi chỗ nào quý vị không hiểu, viết giấy lại, đưa qua ngay cho chúng trưởng của mình. Quý vị phải có trong mỗi chúng để tiện việc tu học, rồi các vị chúng trưởng đó mới truyền sang cho một thầy ở trong đạo tràng, và chúng tôi cùng toàn ban giáo thọ sẽ giải đáp cho quý vị. Giai đoạn đến đây, đến sang năm, quý vị bước qua một giai đoạn hơi khó khăn hơn. Mỗi ngày tu cao hơn lên thì sự hướng dẫn cũng phải đòi hỏi chu đáo hơn. Sang năm quý vị cố gắng lựa trong 49 chúng những vị mà mình có khả năng, có tín nhiệm để bầu thành ra một liên chúng. Bây giờ đạo tràng đã có liên chúng Tôn giáo La Hầu La dành cho lớp trẻ tuổi, liên chúng của Bồ Tát Quán Đức dành cho nam cư sĩ, rồi đây sẽ tiến tới một liên chúng tịnh độ, thì cái liên chúng đó dành riêng cho cái tịnh độ mỗi tối và những ngày sám hối của mỗi tháng, hai ngày sám hối mỗi tháng. Đó là ba chúng đó chắc chắn là thành tựu. Vì bây giờ chỉ còn mong là 49 chúng của đạo tràng, bây giờ 49 đạo tràng hôm nay đã chuyển qua cho nữ giới, nữ giới bắt đầu làm chúng trưởng, để cho các vị nam giới lúc trước kia trở qua làm chúng trưởng của phía bên liên chúng Bồ Tát Quan Đức. Thì nữ giới 49 chúng đó, quý vị tu làm sao mà chọn một người để làm liên chúng trưởng, và một ban quản chúng gồm có 49 vị chúng trưởng, 49 chúng trưởng cử ra một liên chúng trưởng và vài ba vị liên chúng phó, thì cây bên đạo tràng đó sự tu học nó mới cận sát. Khi vào ngồi nghe pháp, chúng trưởng ngồi trước, chúng phó ngồi sau và chúng viên ngồi giữa. Tuần này nếu chúng có A đó mà 10 người mà đi nghe đi học á, có 9 người thôi, một người ở nhà vắng mặt, mình để ý 3 tuần như vậy liền cử người đến đó coi vị đó bệnh đau, vị đó gặp khó khăn gì, vị đó làm sao mà vắng mặt, để mình nói lại cho vị đó nghe, quay băng cho họ, họ đọc hoặc đem bài đọc cho họ nghe. Rồi nếu họ bệnh đau thì mình cử người đi thăm, đau mạnh nặng lên thì liên chúng đi thăm, cử người đi thăm đau nặng toàn 4 liên chúng, việc khó còn toàn 4 liên chúng, việc khó nữa là lên quý thầy phụ tá, việc khó nữa là lên quý thầy giáo thọ, việc khó nữa là lên thầy và trưởng của đạo tràng. Nếu quý vị chỉ có tu đến đây nghe mà quý vị không có hàng ngũ như vậy thì cái việc học này nó không đi đến đâu hết. Và hôm nay chúng như sáng chúng tôi nói để cho quý vị dưới này biết là chúng trưởng ở đây là chúng trưởng của nếp sống suốt ở nhà của tất cả quý vị, chứ không phải chúng trưởng tới chùa. Nếu tới chùa là tôi đâu có cần chúng trưởng nữa, tới chùa đây là có thầy và quý thầy biết hết rồi, đâu cần chúng tôi biết chúng nào ngồi chỗ nào, ở nào cần thì đâu cần chúng trưởng, mà chúng trưởng ở nhà. Cho nên vị nào đau, vị nào bệnh, vị nào vui, vị nào buồn, vị nào bất mãn, vị nào chán nản liền thông tin qua cho chúng tôi. Ở đây có một vị đạo hữu trong lúc có tư tưởng băn khoăn, đứng giữa ngã ba đường, ngã tư, ngã năm, ngã bảy đường, cho nên khi đến tay chúng tôi là chúng tôi giảng ra cái bài là cha con ông bán lừa. Cách này, cái cha con bán lừa này là chúng tôi giảng đầu năm ngoái rồi, không lý gì chúng tôi giảng trở lại làm chi. Nhưng mà vì đạo hữu đó, chúng tôi giảng cái câu chuyện cha con ông bán lừa để tôi giữ cái đạo hữu đó trong cái niềm chân tín mà khỏi rung rinh. Trong này vị nào có chuyện gì cho chúng tôi biết thì hoặc là tôi kêu tới nói, hoặc là kêu từng chúng, hoặc tôi đích thân tới nhà người đó, hoặc đích thân đến chúng đó, hoặc tôi hoặc các thầy. Bây giờ đây là 14 vị, 7 vị phụ tá và 7 vị giáo thọ. 14 vị không lẽ không đủ để mà một cái đạo tràng như thế này sao? À, không lý. Nhưng mà dưới này quý vị không cho chúng tôi biết, học làm sao cũng cho biết, tu làm sao cũng cho biết, mà mỗi người cứ chạy tới gặp thầy thì chết thầy rồi. Ai cũng gửi thơ tới thầy hết, mà thơ hỏi việc đạo hỏi lung tung chuyện hết, thành ra phải qua chúng. Cho nên kiện toàn ngay trong 49 chúng trở lại để chúng ta chuẩn bị ngày tất niên. Và ngày tất niên năm nay chúng ta làm cái gì? Tất niên năm nay là các vị chúng viên phải có huy hiệu hết. Và tất niên sau khi khai giảng thì sẽ chọn được bao nhiêu người lên cấp sen, một bông sen búp. Hôm nay mới có cái lá sen thôi, sang năm, bây giờ tới Tết, nếu không có chúng, không có người theo dõi thì làm sao trình độ quý vị, để quý vị đưa quý vị lên là làm chúng trưởng, là lên cấp 2. Mặc dù quý vị học năm nay, năm ngoái và năm nay là 2 năm rồi, là cấp 2 rồi đấy, nhưng mà bây giờ vẫn mang quy hiệu cấp 1 thôi, là lá sen thôi. Cho nên ai chưa có lá sen thì chúng trưởng cấp tốc phải cho thầy trị sự biết để làm cho kịp để Tết đây quý vị tất niên. Và ngày đến chúc mừng Tết, dự lễ Tết đầu năm, mỗi người đều mang cái quy hiệu có bông sen của đạo tràng. Đã. Rồi từ đó hoặc tháng giêng hoặc tháng hai thì có cái lễ để cho quý vị đổi cái hoa sen đó, ít nhất là 10 vị lên được cấp 2, ít nhất. Đã. Càng nhiều càng tốt, là vì quý vị lên cấp 2 có tốn gì chúng tôi đâu, nhưng mà tốn cái danh dự đạo tràng. Khi mang cái quy hiệu cấp 2 mà ra ngoài nói thô tục á, thì mới có thô, thô chưa vừa, còn tục mà làm sao mang cái quy hiệu cấp 2. Nếu chúng tôi hay ai ngang hàng xóm nghe vị đó nó tố cha mày, mày té xe cho mày chết đi, đó là rồi, gì rồi điểm, chết hết. Mày là đứa cái đồ quý, là rồi, là rồi. Đó là thô tục đó quý vị. Không chửi ai, không mắng ai, không dạy ai bằng lời thô tục. À, dạy cái gì thì dạy, đừng kéo quý thần ra, đừng rủa xả người ta thì phải chết. Cái đó thô tục, cái đó ác nữa, thô bạo, cái đó là thô ác. Mà đã đi đạo học đạo tràng như vậy 2-3 năm rồi, mang quy hiệu tinh nghịch rồi, là hoa sen rồi, bây giờ mong rằng được lên có bông sen mà nói câu đó thì làm sao gắn được. Cho nên người ta hay nói trời ơi, học trò con thầy trong bữa hay hoa bông sen nữa đầy ngực và chửi lộn như là bầm bầu. À, thấy không? Cho nên yêu cầu các chúng trưởng làm việc và cho chúng tôi những tài liệu để chúng tôi biết từ nay tới tháng giêng, tháng 2, tháng 5 chúng tôi có những cách để đưa các quý vị lên được cấp 2. Không thể đứng một chỗ hoài. Kể cả những người hàm thụ, kể cả những người mới tham gia cái khóa này vẫn được lên cấp 2 nếu họ học giỏi. Nè. Nhưng mà khi lên cấp 2 là phải có hoa sen cấp 1. Đã. Phải có hoa sen cấp 1. Hoa sen cấp 1 là lá sen. Bây giờ đến cuối năm, đến đầu năm, chúng ta còn rất nhiều việc về việc tu phước, về việc kiện toàn cho bản thân mình, về việc kiện toàn cho toàn liên chúng, và về việc yểm trợ cho các liên chúng bên cạnh chúng ta. Nhiều việc làm lắm. Mà muốn giải quyết cái việc làm đó thì quý vị phải thuần ý. Thuần ý chẳng những ý của mình thuần, mà mình phải thuần với ý của bạn mình. Mà muốn thuần ý với bạn mình á, thì trong nhà mình phải thuần ý, vợ chồng con kiến phải thuần ý với nhau, thuần thục cái ý đó. Vợ nói là chồng nghe, chồng nói là vợ nghe, con nói thì cha mẹ khuyên, cha mẹ nói là con vâng lời. Gia đình phải thuần ý. Có thuần ý thì mới thấm dịu, mới chiêm ân, mà có thấm dự chiêm ân ấy, thì mới có Phật lực thể hiện toàn thân nhiệm màu. Mà Phật lực có thể hiện toàn thân nhiệm màu thì mình mới, cái đỉnh đầu mình đó, nó mới phát sáng, cái đỉnh đầu mình mới phát lên mây từ, cái đỉnh đầu bách hội của mình đó, nó mới có hương thơm chiên đàn để dâng cúng dường mười phương, trong đó có cúng dường Phật và các pháp giới hữu tình. Chúc quý vị thành tựu viên mãn trong cuộc sống hiện hữu và trong cuộc sống tu hành. Tục đế và chân đế cả hai đồng dung thông, và nguyện cầu Tam Bảo chứng minh chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Thần và tất cả các pháp giới hết thảy cùng với đạo tràng kết thành Bồ Đề quyến thuộc, để cùng nhau học, cùng nhau tu và cùng nhau hoằng truyền chánh pháp. Kiếp kiếp đời đời chúng ta không phân biệt là cõi đó là cõi thần, cõi kia là cõi quỷ, cõi nọ là cõi ma và đây là cõi người, mà tất cả chúng ta nằm trong pháp giới bao la, nằm trong sự giáo huấn của Đức Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ cõi Ta Bà, và chúng ta đồng ảnh hưởng trong một nguồn chân lý siêu việt giải thoát, thì chúng ta không còn vì ranh giới ấy mà cách chia với nhau, cũng không còn vì ranh giới ấy mà phá phách lẫn nhau, cũng vì những cái ranh giới chặt hẹp ấy mà chúng ta chìm đắm hay là lẫn sát hại lẫn nhau. Chúng ta thương nhau như ruột thịt, chúng ta xem nhau như quyến thuộc, mà quyến thuộc ở đây không phải quyến thuộc thế gian mà quyến thuộc Bồ Đề. Bồ Đề là trí tuệ, Bồ Đề là giác ngộ, quyến thuộc trong niềm giác ngộ, trong niềm trí tuệ. Xin quý vị nhận nơi đây lời hồi hướng của chúng tôi trong buổi học hôm nay, và tất cả tâm thành của toàn thể học viên đều hướng về các ngài để hồi hướng quý ngài được nhuần tim công đức. Lạy Phật từ bi gia hộ cho tất cả, nhất là quý vị hiện diện trong đạo tràng, và gia quyến quý vị vượt qua mọi khó khăn trở ngại để quý vị an tâm tu hành và thắng tiến một bước thẳng đến cái chỗ thuần ý thấm diệu triêm ân, để quý vị trên bách hội quý vị được muốn cháy, được vừa bén cái hương thơm chiên đàn, cái hương thơm bằng ngọc mani của chính mỗi con người hầu dân tỏa khắp mười phương, cúng dường 3000 đại thiên thế giới và khắp pháp giới bao la, cúng dường cho những Đức Thích Ca Mâu Ni, mà cúng dường chư Phật mười phương, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chẳng những như thế ngôi Tam Bảo mà còn cúng dường tất cả các pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Xin nguyện quý vị được an vui và tinh tấn dũng mãnh tu trì, để tất cả chúng ta đồng hòa trong biện pháp lớn, được tâm ánh hào quang an lành của chư Phật mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngay chân ra một chút để xin nữa đứng dậy ra khỏi tê chân. Quý vị tập lại nhịp điều thân chân. Quý vị tập lại nhịp điều thân đùi. Bây giờ quý vị xếp bằng chân lại, quý vị tập một cái động tác khai để cho nó nhá bớt những cái ế oải khi nãy giờ. Khi nữa quý vị trên đường về, quý vị vui vẻ và nó thoải mái. Quý vị ngồi thẳng lưng. 1 2 3 đấy, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 đẩy mạnh, 4 thu về, 5 tập lại lần thứ hai, 1 2 3 4 5, 1 từng ngón tay, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, rồi. quý vị thở mạnh một vài hơi và cuốn lễ lên để lấy nước miếng cho nó có nước để đầu mình khó nhất. Vì khi chiều giờ mình tập trung tư tưởng để nghe, trên đầu mình nó nóng rồi, nó nhiều quá nó lên rồi. Bây giờ mình lấy nước miếng lên để mình tưới cho nó mát ở trên cái huyệt bách hội. Quý vị nghiêng trái nghiêng phải, nghiêng trước nghiêng sau đó, trước sau á là có cái nhờn nó lên trên, và trái phải là có cái nước nó lên trên đầu. Quý vị chú ý ngồi thẳng, bọt mà sao ngắt đầu chi lưỡi cuốn trái mặt cổ sau nước nước miệng bọt lưỡi cuốn trái mặt cổ sau ngực ngực miệng bọt bọt bằng heo đầu chi bọt mà bọt ấy là tôi cho nó có bọt nước miếng đấy. Bọt lưỡi lưỡi trong lưỡi ngoài, cái này hơi lâu để cho nó có cái nước miếng cuốn trái mặt cổ sau thờ quý vị nước nước miếng rồi thoải mái tự nhiên, và chúng ta cùng niệm hồi hương. Quý vị xoa tay lên trên mặt, xoa xoa ra và vuốt hai cái trái tay xuống. Quý vị thường hay quên là ngồi nghe pháp á, quý vị có thể nắng nắng những cái ngón tay, nắng những ngón chân à, quý vị quên mất. Hôm nay chúng tôi thấy không có ai ngồi nắng hết à, nắng nhưng mà lỗ tay vẫn nghe cái ý vẫn tu ý, làm sao tập cho nó như nó huyền vậy. Ngồi đâu nắng ngón tay tới đó, nắng ngón tay để cho trên mặt mình nó mịn à, nắng ngón tay để cho các cái tủy xương sống nó thông à, nắng ngón tay để cho cái phong thấp nó giảm, nắng ngón tay nó nhiều cái ích lợi lắm. Ở đây nếu chúng tôi nói là điều thân để chữa bệnh thì ai cũng nghĩ đến chữa bệnh hết. Cái bệnh thân nó không quá quan trọng, vì bệnh thân nó có thể là uống thuốc nam, uống thuốc bắc, uống thuốc tây, uống thuốc gia truyền được. Nhưng mà cái bệnh, cái tâm bệnh ấy, không biết cái gì uống. Cho nên đến đây chúng tôi là chú trọng để giúp quý vị chữa cái tâm bệnh. Mà chữa muốn chữa cái tâm bệnh ấy, là trước nhất phải chữa cái ý bệnh trước. Mà muốn chữa cái ý bệnh ấy, thì phải chữa cái mũi bệnh, cái miệng bệnh, cái lỗ tai bệnh, cái lưỡi bệnh. Cái lưỡi á, cái gì rất là bệnh. Cái tai cái gì rất là bệnh, là cái tai rất thích nghe lời nịnh hót, nghe lời đờn ca sáo thổi, nghe nòi ní non nịnh bợ à, lời phải không chịu nghe mà nghe lời trái, cho nên cái tai rất bệnh. Mắt á, thích rất thích nhìn cái điều tầm bậy, hết trần ở trường á, chập chả chập chình á, thì đua nhau tiền á, là tiểu tiền tiền ức á, để vào đó để mà gọi là giải trí à, cho nên cái con mắt á, rất là bệnh. Thân bệnh về đau, các cơn đau có thuốc chữa, nhưng mà sáu giác quan của con người bị bệnh á, không có thuốc chữa, cho nên ngoài đạo ra không có cái nào để chữa. Mà chữa đó nó phải đủ mặt, là phải pháp tướng chữa, phá tướng chữa, pháp tánh chữa. Chữa nó phải đủ nhiều mặt, kinh để mà chữa, dùng lời kinh để mà chữa, dùng lực để mà chữa, dùng luận để mà chữa. Có những người phải dùng luận để mà luận giải. Nghe một đạo hữu nói là con á, bữa nay con thức dậy khuya được rồi, bởi thầy nói một câu cho các bé tôn giả là hầu ra là các con thua con gà sao à, mấy bé ra nó thức được, nó tức quá, nó không chịu thua con gà cho nên nó thức được, nó tới sớm. Sáng nay đủ hết đúng giờ thầy bước chân ra, đủ không có lắc rắc như mấy bữa nữa. Là nhờ cái câu nói là bọn con thua con gà không, cho nên nó tức quá nó đi đúng giờ. Thì có một vài đạo hữu nam giới và nữ giới tới nói thầy, bữa nay con nói khuya con thức dậy được rồi, con thức dậy được rồi. Tôi hay sao vậy, nhờ gì vậy? Nhờ thầy nói con là các đứa con nít đó thua con gà không, Vậy con nít nó được rồi, con lớn không lẽ được, cho nên bây giờ con cái thức dậy nửa khuya là khó lắm. Nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn mà. À, cái đó là luận. À, nhưng là kinh á, thì phải dùng lời kinh. À, ví dụ như đây là kinh. À, và luật á, là phải dùng luật, bắt buộc đi phải như vậy, đứng như vậy, nằm như vậy, ngồi như vậy. Đó là oai nghi tế hạnh, 8 môn oai nghi, 84,000 oai nghi tế hạnh, 84,000 oai nghi tế hạnh, đó là luật. Nhìn phải nhìn sao, đi phải đi làm sao, ngồi phải ngồi làm sao, đưa cái tay ngửa làm sao, đưa cái tay sắp làm sao, mặc cái áo làm sao, giải cái áo làm sao, giải cái áo ra, cái quần ra, đem quăng trên đầu gối nằm, đầu giường nằm cho một đống. À, thầy mới chữa được bệnh con mấy ông thầy khư là 5 cái giường lúc nào qua thì cũng dùng cái ổ chuột đi. À, bên này thành cái giường rồi. Và thầy đang nghiên cứu, nếu mà thầy chữa không được thì mỗi ông thầy sẽ mua cho ông một cái nệm và một cái ra thiệt trắng, và thầy đích thân tới căng nệm căng ra cho mấy ông mỗi buổi sáng. Và thầy sẽ đi quét phòng cho mấy ông. Cái đó là luật mà làm tùy khưu mà không có được luật thì không ai kính nể hết, mất luật. Dạ, vậy thì cư sĩ cũng vậy nữa, là luật muốn cho chữa tâm bệnh thì phải là chỗ nào dùng luật, chỗ nào dùng luận, chỗ nào dùng kinh. Luận á, kinh thì nằm ở chỗ nào pháp tướng, chỗ nào pháp tánh. Dạ, cho nên một vị tu sĩ thọ giới tỳ khưu và thọ thêm giới Bồ Tát hạnh để nhập vào dòng tăng thì đây là một đoàn kêu là thầy thuốc. Đức Phật là một vị danh y chữa cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Vì vậy cho nên chúng tôi ở đây chúng tôi không có đề cập là cái điều thân này để chữa cái những bệnh đau lặt vặt. Nếu chúng tôi nói bệnh đau lặt vặt thì quý vị chỉ tập trung lại điều thân để chữa bệnh đau lặt vặt. Lúc đầu cũng có phương tiện như các cháu đó, mình phải nói với nó, các con có muốn đẹp không, muốn da mặt hồng hào không, nên đi muốn phải điều thân. À, điều thân cho hắn coi thử một nhịp hai nhịp, đưa tay vuốt cái mặt mình thấy hồng liền mình thích thề, là các em mới làm. Nhưng đó là phương tiện thôi, sau này nó biết rồi mình cần nói nữa. Rồi riêng ở đây các đạo hữu đã biết rồi, không cần phải phương tiện để mà tới để mà học điều thân để mà chữa bệnh. Nhưng mà chính cái điều thân đó là cái chữa bệnh. Và quý vị chỉ nghĩ điều thân để chữa bệnh thì không thể nào chữa cái ý, không thể nào chữa cái những cái mà mình đang bệnh toàn cơ thể, nhất là cái tâm bệnh. Cái tâm nó bị chôn vùi, cái tâm nó bị ô nhiễm, cái tâm nó bị nghĩa là hoen ố, cái tâm nó bị cuốn hút mà theo cái ác theo tà. Đa phần dù là người con Phật có ăn chay bao nhiêu, có tu hành bao nhiêu, nhưng mà nếu không có kiềm tỏa, không có thầy hướng dẫn, không có bạn giói thì nhất định trước sau nó cũng sẽ rơi thôi. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị từng nhịp một, cái gì quý vị cũng phải siêng năng, và nhất là cố gắng, nếu chưa dậy được nửa đêm thì cũng phải dậy mờ mờ sáng. Cái này đối với các cháu chúng tôi nhắc đi nhắc lại, và sáng hôm nay cũng báo cho quý vị biết là thức trước ánh sáng bình minh, là đọc 3 lần rồi hỏi bao nhiêu người đã thức trước mặt trời thì các em giơ tay lên được 70%. Và tới câu thứ hai là nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn thì các em giơ được 30%. Sau khi giơ 30% giơ tay lên thì thầy nói là thầy xin cảm ơn các con những bé mà nửa đêm chưa thức dậy. Cái thầy hỏi lại tại sao vậy, các bé nào nói trúng hết, là gì? Nếu thầy nói là khen các em, các con đứa nào nửa khuya thức dậy và đó, thì khác. Mà đây là thầy nói cảm ơn các con những bé nào nửa đêm chưa thức dậy. Cảm ơn khác và khen khác. Tại sao cảm ơn? Không nào nói trung hết. Thầy mới nói nè, khi nãy thầy nói ai bé nào nửa khuya thức dậy giơ tay lên thì 30% giơ tay và 70% không giơ tay. Thầy cảm ơn là cảm ơn cái không giơ tay đó, là cảm ơn các con đã thành thật nửa khuya không dậy vẫn để tay xuống. Chắc là đạo tràng người lớn á, nếu mà chiều thầy hỏi ai nửa khuya chưa thức dậy. Có nhiều người không thức dậy, thức dậy đâu tháng căn lần cũng giơ tay lên, bảo đảm. À, cho nên thầy không có cảm ơn người lớn. Và các con nít hay nói thiệt, và bữa nay đo được là 30% đã bị dậy được nửa khuya, và 70% đã dậy trước ánh sáng mặt trời, trước ánh nắng mặt trời. Vậy thì quý vị chuẩn bị tuần sau chúng tôi sẽ hỏi câu này, à, là tuần này được ai đã nửa khuya thức dậy đủ 6 ngày, ai nửa khuya thức dậy 5 ngày, ai nửa khuya 4 ngày, ai nửa khuya 3 ngày, cho tôi hỏi chung với các em. À, nó hỏi chung các em là quý vị với cả quý bà quý cô thường ăn gian lắm. 6 ngày có thức dậy có một bữa thì cũng dân con đã thức dậy, à, cho nên nhất định là phải trừ cái ăn gian đó. Phải đo, đo để coi như thế nào để mà tùy theo mà giảng dạy. À, thành ra quý vị chuẩn bị để tuần tới chủ nhật, nếu tôi quên đó, quý vị nhắc chúng tôi hỏi lại là trong tuần này từ thứ hai tức là tối chủ nhật nè, tối nay nè, đi học một ngày mỏi mệt về nữa khuya có thức dậy không. À, hồi nãy chúng tôi quên giảng cho nó không thức dậy thì cái đầu này nó không hướng lên trên trời, cái bách hội này nó không hướng lên, không hướng lên mà nằm á thì nó hướng qua, nếu nó hướng qua đường á thì nó thu cái khí của ngoài đường đi, nó hướng ra biển thì nó thu cái khí ở biển, nó hướng về núi nó thu cái khí ở núi. Nếu thấm tệ mà nó hướng ra nghĩa địa thì nó thu xác chết, nếu thấm tệ mà nó hướng ra chuồng heo thì nó thu phân heo, nếu thấm tệ mà nó hướng ra cái nhà xí của người khác thì nó thu phân người. À, cho nên nằm á không có thu được gì hết, mà nằm á cái lưỡi nó không cuốn lại, cái dây âm và dây dương nó không đụng nhau thì làm sao thu băng được. Băng mà quý vị mở băng mở máy ra mà không gâm điện, mà điện chỉ gâm dây dương không gâm dây âm làm sao nó thu. Đó, cho nên thứ dậy thức dậy một chút cũng được, cuốn lưỡi lên thì cái bách hội này nó thu trên không gian này. Cho nên ở đây không phải là bách hội đà bén chiên đàn, là tới trước lễ mới bách hội mới bén chiên đàn, mà nửa khuya ngồi để cho bách hội bén chiên đàn. Chúng tôi quên cái đó, thành ra tôi quay trở lại chỗ này để mong rằng quý vị nửa khuya thức dậy và sáng thức dậy để cho cái bách hội này nó bén chiên đàn. À, quý vị nhớ nha. Cho nên á, bài học hôm nay rõ rồi, quý vị thấy nó lợi ích rồi. Thì cố gắng, nếu người nào chưa thức dậy được nửa khuya thì cũng thức dậy trước ánh sáng mặt trời, trước ánh nắng mặt trời. Quý vị đừng để mặt trời nó mọc lên, nó sẽ hút hết cái không khí trong lành đi, và ánh sáng mặt trời nó chặn quý vị cái hương chiên đàn quý vị phóng tỏa lên trên không được, cái mây từ trên đầu quý vị bay cao không được, cái từ trường quý vị phóng xa không được, ý nghĩ bị ánh sáng mặt trời nó chặn lại. Cho nên phải thức dậy trước ánh nắng mặt trời, và thức dậy phải ngồi ít nhất là 5 phút, phải 3 phút, ít nhất là 3 phút, cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng nhắm mắt lại, không đọc tụng gì cũng được, miễn quý vị thực hiện cho chúng tôi hai điều đó trong vòng 1 tháng, quý vị sẽ thấy quý vị của người khác. Đã, chúng tôi bảo đảm quý vị vậy. Quý vị cứ làm thử đi, đó là chứng đắc từng phần, nhiều từng phần hợp lại thành ra thiếu phần, nhiều thiếu phần hợp lại thành 3 phần. Ai cũng vậy, học cái gì cũng học từng bước, làm cái gì làm từng việc. Thì bây giờ chỉ mong quý vị thức nước khuya, và nước khuya khi chưa được thì thức trước ánh nắng mặt trời. Mặt trời chưa mọc mình đã thức rồi. À, quý vị nhớ không? À, và có hứa với chúng tôi, chứ còn á, các bé hôm đó chúng tôi bắt nó quỳ lên, và con xin hứa trước Phật và trước thầy, trước ngôi tam bảo là con xin nguyện thức trước ánh nắng bình minh. Nói 3 lần vậy, thầy bắt giơ tay lên, thề nha, thề đàng hoàng nha, bây giờ mà không thức nữa là phải biết nha. Cho nên tuần này nó đi đủ hết, nghĩa là đúng 5 giờ, đúng 6 giờ rưỡi là thấp thắng hàng, không có đứa nào đi trễ, còn 1-2 đứa đi trễ thôi. À, cái hay vậy đó, con người mà có thề có nguyện rồi. Cho nên nếu tuần sau á, trước khi tôi hỏi cái gì, tôi hỏi đúng thề, ai thề là giơ tay đừng nói dối, ai nói dối rồi thì bị mang tội, đó là trai. Và nếu mà cả đạo tràng không đạt được thì tôi mời quý vị quỳ gối và tuyên thệ, con đã lớn lắm rồi, con không ham ngủ buổi sáng, con không ngủ nướng, con sẽ ngủ trước mặt trời. À, nó đi nó lại 3 lần như vậy, rồi cho xong cái ngủ dậy trước mặt trời đó, rồi tuần nữa gần ăn Tết đó, thì chúng tôi bắt tuyên thệ là con xin ngủ thức dậy nửa khuya tính tọa, nửa khuya tính tọa tâm linh mới tròn, phải như vậy thôi. Chúng tôi nghiên cứu hết rồi. À, quý vị cứ nói dạ có không, hiểu này là hiểu, thức dậy không thức, chuyện đó thì khó tin. À, Cho nên từ nay nhắc lại để quý vị về nhà tối nay và tới Chủ nhật tuần sau, chúng tôi hỏi ai thức dậy nữa khuya tính tọa 5 phút cũng được thì giơ tay, đã là đo thấy sao. Và ai đã thức dậy trước ánh nắng mặt trời giơ tay à. Để kỳ này đo thử những người lớn tuổi với những bé như thế nào, ai hơn ai, chưa biết mèo nào cắn miếu nào à. Hôm nay cứ ai cũng nói cái chúng tín nữ là đặc biệt, thầy nói gì cũng nghe hết. Cái chúng tín nữ không cãi nhưng mà không làm theo, khổ vậy chứ. Và có chúng con nít nói nó cãi à, cái chúng nam cư sĩ nói nó không cãi, nhưng mà ta cãi rồi ta làm theo. Bữa nay chúng tôi kinh nghiệm rồi, thành bây giờ xích kê chẳng những là nhờ chúng trưởng, mà chúng tôi có một cái hệ radar khắp nơi hết rồi đó. Làm một thời tới đây chúng tôi sẽ sát hạch lại để quý vị đạt được trình độ tốt thôi. Cầu mong quý vị xích trước ánh nắng mặt trời, và nếu ai được thì xin thích nửa khuya tính tọa để cho tâm linh nó tròn. Chúc quý vị ngủ ngon, ngủ ngủ ngon, thức thức nhảy, ngủ ngủ ngon à, ra về được quan hỷ, đại quan hỷ. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức chúng ma san đều còn thành hợp đạo. A Di Đà Phật. Xin chào quý vị. Đó có chư tăng chư ni, có giáo hội cũng rất. Đạo Phật chúng ta là cái đạo mà có thể nói là lễ hơn đạo nào hết. Đức Phật nhất nhất trên hành trình của ngài và hàng đại đệ tử của ngài càng cao dày đức trọng chừng nào thì các ngài càng lại là khiêm cung chừng đó. Cho nên Phật và chư tổ dạy cái pháp khiêm cung, chẳng những pháp khiêm cung mà pháp nhẫn nhục nữa. Lão Tử nói rằng những người trí, những người lãnh đạo phải biết đi sâu cái khác, đó là đức khiêm cung của đạo lão. Nhưng mà đạo Phật ấy, chính Đức Phật cũng nói nữa, ta là Phật đã thành, các ngươi chúng sanh và mọi người là Phật sẽ thành. Và ta cũng không có, không phải là người thần phép gì, mà ta chỉ là người soi đường. Còn tất cả các ngươi, các quý vị là đi đến chỗ thành Phật. Cái khiêm cung và cái lễ nghi của Đức Phật là thật là không có chỗ nói. Và vào trong cái cuộc sống hàng ngày, Đức Phật đưa cái lễ lên trên, lễ trước nhất. Rồi khi đạo Phật truyền sang Việt Nam chúng ta đó, thì các chùa chiền kể cả nam tông lẫn bắc tông đều thực hiện nghi lễ. Gặp nhau chắp tay xá chào, cúi đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thực là không có cái đạo nào mà cái lễ như vậy. Bài học sau chúng tôi hướng dẫn quý vị để quý vị nghe hai chữ Nam Mô thì quý vị sẽ thấy nó quan trọng thế nào. Nghe chữ Nam Mô thôi quý vị đã biết cái nghi lễ tới đâu. Hôm nay lần đầu tiên quý vị là tụng cái thời lễ 30 phút đồng hồ. Đáng ra khi nãy chúng tôi sẽ tụng cái bài dịch ra cái bài Tán Lư Hương, bởi vì vào kinh Phật á, vào cái lễ đầu tiên thì vị chủ lễ niêm hương, vị chủ lễ sướng để mà kỳ nguyện, và vị chủ lễ hiểu rằng là lư hương đó là cái đính để bỏ hương vào rồi đốt lên xong cho mọi người, mọi pháp giới đều được thơm. Nếu hiểu như vậy thì chết đạo Phật mất, và nếu hiểu như vậy thì chỉ hiểu cái trực nghĩa mà thôi, chỉ hiểu cái trực nghĩa. Còn cái ấn nghĩa nó là sao? Mà nghi lễ là phải ấn nghĩa chứ không phải trực nghĩa. Không phải nói một chữ nó rất là nhiều nghĩa, nhưng mà trực nghĩa và ấn nghĩa, nghĩa đen và nghĩa bóng nữa, và không thấy ai nhắc đến cái ấn nghĩa của nó. Thành ra đạo Phật không thể vươn lên được, bởi vì người con Phật khi tụng cái Tán Lư Hương đó cứ nghĩ ở ngoài trời, nghĩ cái đính hương ở trên bàn thờ, và nghĩ những cái thứ hương đó là những cây trầm, cây quế, cây chiên đàn, cây hải ngạn, và bỏ vào lửa để đốt. Đơn giản quá như vậy thì không có đạo Phật để làm gì hết. Thần đạo ta cũng có cái đó, tất cả các cái đạo ta cũng có cái đó, đạo khổng ta cũng có cái đó. Ở đây đạo Phật là cái đạo xoáy về bên trong của chính mỗi con người. Vì vậy cho nên ấn nghĩa đó là cái hương ấy ở chính mỗi con người. Ở Trung Hoa, Việt Nam mình chắc có, nhưng mà người ta không có ghi. Vợ của Quách Tập Chim đó là một người đàn bà mà ngồi một chỗ đó, nó thơm xa khoảng là 10 thước, cả nồng nực cả nhà hết. Và Triệu Khuôn Dẫn khi sinh ra thì cả nhà thơm nực hương hết. Nhiều người khuý phái không cần phải đem cái hương ở ngoài xông vào. Còn ở chúng ta đã có gì để ý, nhiều người đứng gần bên không cần có hương thơm, không cần có mùi hương, ngủ thức dậy đã nghe mùi hương thơm. Tức là mỗi con người ai cũng có cái hương hết. Con chồn xạ đó, nó là lời chồn, nhưng mà cái hương nó thơm xa các cây số nè. Còn con trùng thường, con trùng mướp á, mình đi ngang nó cũng bay mùi hương mướp. Con rắn hổ hành á, mà nó cũng bay mùi hành. Cái gì nó cũng có mùi hương hết. Cái xã chồn á, người ta người xưa á, ta ở Trung Hoa đó, có một đoàn, có một cái làng đó có cái loại trùng xạ đó, nó như con chó vậy. Người ta không làm sao bắt nó, nếu bắt nó thì nó chết đi. Cho nên ta lấy dây tre ta giăng khắp xóm, và ta vào núi ta đuổi con trùng xạ, nó chạy ngang qua đó thì cái xạ của nó cạ trên cái dây tre đó, rồi người ta cạo ta đem về ta bán. Và người nào được một lượng xạ hương như vậy mổ bỏ trong người thì đi ngang qua miễu, thần đứng dậy cúi đầu, và đi vào núi cọp beo rắn rít thầm quỳ xuống, quỳ mọp xuống cúi đầu. Cho nên những người đi lấy trầm, người ta ướp ta mổ trong cái tay, ta bỏ một lượng xạ trong đó, ta may lại cho nó lành, ta mới vào núi lấy trầm để khỏi bị cọp ăn. Hồi xưa đi lấy trầm á, cho nên người ta gọi là ngậm ngái tìm trầm. Nhiều người đi khóa đi không biết đường về, rồi ở lạc trong núi tới thành xà niên luôn. Cho nên trong mỗi con người đều có hương, mỗi con người đều có hương. Bởi chúng ta sống không đúng cho nên cái hạt mồ hôi chúng ta đập nó không dập ra, nó không toát lên những cái hạt hôi, cho nên gọi là mồ hôi. Mồ là cái mồ chôn, là cái hạt là cái hạt hôi mà người ta gọi là mồ hôi. Cái nước đó nó tiết ra từ trong những cái nấm mồ hôi thối, cho nên gọi là mồ hôi. Cho thực trực nếu mà chúng ta tập cho nó nát cái hạt đó đi, cái âm tử nó toát ra hết, thì trong người tự nhiên cái chất hương nó có, nó thơm. Cho nên cái hương này là hương của chính con người. Chúng tôi xin thưa quý vị như vậy. Và cái câu mà đầu tiên đó quý vị thấy, tuần sau có lẽ thứ ba bài học hôm nay chúng tôi sẽ quay gửi đến quý vị, đáng lẽ hôm nay gửi nhưng mà gửi đó quý vị sẽ gì, sẽ chủ quan. Cho nên để quý vị nghe học và ngẫm nghĩ rồi về ghi chép rồi thảo luận tới lui. Thứ ba hay thứ tư chúng tôi sẽ gửi toàn vào cái bài học hôm nay. Bài học hôm nay là bài học số 1, chỉ nói 30 phút nhưng mà nếu học phải 3 giờ, thành ra không thể nào đủ hết, cho nên phải có bài học. Rồi quý vị về đó nghiên cứu xong rồi chủ nhật đến có cái gì thắc mắc cho chúng tôi biết và chúng tôi đi lên bài học thứ hai. Chúng ta học rất là có phương pháp method theo cái phương trình là hàm thụ, và nó đúng với cái nguyên tắc cái là giáo huấn của Đức Phật. Bây giờ người ta nói là việc giáo dục của quốc tế là hay, nhưng mà không hay bằng cái sự giáo huấn của Đức Phật đâu. Trước nhất là quý vị đọc là bách hội đà bén chiên đàn. Cái câu đó trong kinh đó, quý vị thường thấy đó, là lư hương xạ nhiệt, mà ở đây chúng tôi đã chữ bách hội à, thành ra chúng tôi phải chịu cái búa rìu của một số vị sẽ đẻo lên đầu chúng tôi à, tức là nói là tôi dịch sai lời của Phật tổ. Vì lư hương thì không thể nào dịch bách hội được hết. Lư hương xạ nhiệt lại không thể nào mà dịch là đã bén chiên đàn hết à. Nhưng mà chúng tôi dịch như vậy là chúng tôi y theo kinh để mà dịch, nương theo kinh mà dịch. Chứ nếu mà y kinh giải nghĩa đó thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nếu chúng tôi rời kinh một chữ để mà tôi nói đó, tức là chúng tôi nói lời của ma. Mà chúng tôi cứ y kinh để tôi chứng dạy truyền đạt đến quý vị đó, thì đó là ba đời oan cho Đức Phật. Cho nên không rời kinh mà cũng không chấp kinh, thì cái chữ của nó là lư hương xạ nhiệt. Vì chúng tôi đây là bài học lần đầu tiên được phổ biến ra bằng quay radio, thì dĩ nhiên sẽ gặp các vị thức giả họ sẽ búa rìu. Nhưng mà tôi tin chắc rằng không ai dám búa rìu, bởi vì chúng tôi đã trải qua trên thực nghiệm. Còn họ là chỉ học trên nghiên cứu và để biết mà thôi. Còn ở đây chúng tôi đã trải qua, cuộc đời thầy chúng tôi đã trải qua và cá nhân chúng tôi đã trải qua, thì chúng tôi không sợ. Cho nên chúng tôi đưa cái này ra để giải thích quý vị. Bách hội là cái nào? Cách bách hội là cái trên đầu của quý vị. Trên đầu quý vị có một cái tròn tròn này. Ai cũng có bách hội hết. Bách hội tức là ba hội, tức là cái huyệt bách hội mà y học người ta nói. Trên đầu có mỗi vị một con người. Con người ấy, trên đầu có 100 dây thần kinh tập trung vào đó, gọi là bách hội, hội tụ lại mà. Cho nên ngày xưa có người đánh con một đôi đũa chết liền, là vì đánh trúng cái huyệt bách hội, cái thần kinh nó tụ vậy đó. Đó. Cho nên cha mẹ mình cứ rầy mình á, con đừng cứu em trên đầu chứ, cứu trên đầu nó điên đó. Cho nên nhiều người lớn lên mắt mát á, là bị cha, bị mẹ hay bị anh chị cứu trên đầu, nó tan cái huyệt bách hội đó thì nó điên hoặc nó mất trí nhớ. Và người tu là mục đích là tu để tụ trung cái bách hội à. Đầu tiên là phải có bách hội. Con người thường cũng phải tập trung về bách hội. Cho nên khi nghĩ tất cả những gì đưa về bách hội thì là con người đó thông minh. Ai khai sáng được bách hội thì người đó là thánh, sáng tỏa được. Và khai sáng xa hơn bằng gần thì là siêu nhân, là vĩ nhân. Xa hơn là thánh nhân, mà nếu xa ngàn vạn triệu dặm là Bồ Tát. Và xa khắp pháp giới mười phương, trùng trùng pháp giới bao la, đó là Phật. Cái bách hội ai cũng có cái bách hội sáng, quý vị không thấy thôi. Cho sự thực là nếu có mắt tuệ nhìn thấy là có. Người nào chân chánh, người nào hiền lành thì là cái bách hội đó nó màu xanh. Cái màu xanh ở trên bách hội nó tỏa ra. Cho nên gặp quý thần, nhiều khi quý thần kính mến ở chỗ đó. Người nào hung dữ thì cái màu đó bầm bầm nó hiện lên ở trên đó, nó tỏa ra. Mà người nào mà tình cảm nhiều thì cái màu xanh nó tỏa ra. Người nào thông minh đỉnh ngộ thì màu trắng tỏa ra. Mà người nào trí tuệ là màu vàng tỏa ra. Cho nên trong đạo Phật mới luyện chữ Om để lấy cái màu vàng trên bạch, và luyện chữ Hum để lấy cái màu xanh ở nơi quả tim, tình cảm và lý trí. Văn Thù và Di Lặc. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, ở đây chúng tôi phải dẫn kinh để quý vị nghe, trong bài học chúng tôi phải ghi rồi. Để một vị nào có hỏi tại sao như vậy, bách hội này ở đâu, ở kinh nào, thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong cái đoạn là Nhĩ Thời Thế Tôn, Tùng Nhục Kế Trung, Giọng Bá Bảo Quang, Quang Trung Giọng Xuất, Thiên Diệp Bảo Liên. À, cái đoạn đó, cái đoạn mà quý vị về lặp lại rồi sẽ thấy là lúc bây giờ, Nhĩ Thời Thế Tôn, Tùng Nhục Kế Trung là từ giữa cái đính, cái nhục kế, Giọng Bá Bảo Quang là phát sáng ra 100 luồng hào quang. Nè, và mỗi cái hào quang như vậy, một luồng sáng như vậy, một cái đạo hào quang như vậy thì tỏa thêm 10 đạo hào quang nữa, cộng lại là 1000 tia hào quang, 1000 đạo hào quang tỏa khắp. Và 1000 cái đó nó quay tròn lại giống như một cái hoa sen, cho nên gọi là Thiên Diệp Bảo Liên, là hoa sen ngàn cánh. Và trên cái hoa sen ngàn cánh á, là Vô Kiến Đánh Tướng Phóng Quang Như Lai mới tuyên thuyết thần chú, là một Đức Phật thứ hai ngồi ở trên này. Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên thần chú Lăng Nghiêm không phải từ miệng của Đức Phật thuyết ra, mà có một vị Phật thứ hai, vị Phật đó nhỏ hơn, do Đức Thích Ca Mâu Ni hóa là, tức là cái thần lực của Đức Phật trong này toát ra ngồi trên này. Trong quý vị, nếu mà quý vị có mắt thấy những người chết, khi chết rồi đó, thì cái người đó, cái đệ nhị bản thể đó, sẽ đi ra ngoài là lời, chiều cao chừng 5 tấc thôi. Ví dụ như ông An đó, sống làm sao thì khi chết làm vậy, nhưng mà cao có 5 tấc này. Cho nên ngày thứ nhất ông về đó, ông nói trong nhà không ai nghe, ông khóc, ông la, ông đập bàn, ông đập mình ông thôi. Ông chưa biết chết. Qua ngày thứ nhì, ngày thứ ba, ông biết ông chết rồi, ông cứ khóc, ông lăn quăng đó thôi. Cho nên khiêng cái hòm đi ấy, là người ta đập cái nồi đất ấy, để cho họ giật mình, họ biết đây là chết. Để họ, cái hồn, cái đề nghị bản thể đó, trong cái đạo Phật gọi là thân trung ấm. Còn thông thiên học ấy, với các đạo khác họ gọi là đệ nhị bản thể. Đệ nhị bản thể là cái gì? Là cái mà mình chụp hình nó có trong hình ấy. Cái mình quay phim nó nằm trong phim ấy. Cái đó. Cái đệ nhị bản thể có người thì to bằng cái nhà. Có người như chư Phật ấy, là to bằng cái thành phố vậy. Cái đệ nhị bản thể nó tách xa ra có 1000 thước. Người chân tu thì bằng cái nhà, mà người thường thì nhỏ lắm, chút xíu. Cho nên khi chết ấy, bằng đứa bé nhỏ 4-5 tuổi thôi. 49 ngày cái đệ nhị bản thể nó mới tan. Thì cái đó, cái của Đức Phật đó mới thu nhỏ lại ngồi trên đầu. Và trên đầu đó một vị hóa Phật mới nói ra thần chú Lăng Nghiêm. Cho nên trên đầu Đức Phật phóng ra 1000 tia hào quang giống như hoa sen, một hoa sen lớn, và một Đức Phật thứ hai ngồi trên này để thuyết ra thần chú Lăng Nghiêm. Cho nên bách hội rất là quan trọng. Người tu mà không quan trọng cái bách hội đó thì là không bao giờ tu thành đạt. Sở dĩ mà quý thầy phải cạo tóc đi là để cho trên này nó thông, để cho mình gọi dễ. Và đêm đó mình phóng ra cái tia sáng, lúc đầu là xả hết những cái âm tứ trong người ra, cũng bằng bách hội và dũng tuyền. Rồi sau này thu vào những cái dương tứ ở ngoài quả đất, ngoài bầu khí quyển 3000 đại thiên thế giới thì cũng thu vào từ bách hội. Cho nên nửa khuya thức dậy ngồi để cho cái bách hội nó thẳng lên trên trời. Còn mình nằm là cái bách hội nó ngay trong vách. Nếu cái vách nhà bên kia nó có cầu tiêu thì mình thu cái chất cầu tiêu vào đầu mình. Mà nếu bên nhà bên kia có cái chuồng heo là mình thu cái chuồng heo vào đầu mình. Cho nên nửa khuya phải thức dậy và ngồi thiền là cái chỗ đó. Ai ngồi xếp bằng không được, ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà phải để bách hội lên trên đầu, trên trời. Còn bằng ngày mình để bách hội nhưng mà mình lung đụng đậy, cho nên thu không được. Cái máy mà mình muốn thu hình vô là cái máy không rung rinh. Cái máy chụp hình mà rung rinh là cái máy đó không có hình. Cho nên bây giờ mình muốn thu tất cả 3000 đại thiên thế giới thu vào bách hội. Bách hội đà bén chiên đàn. Chiên đàn là một loại thứ hương thơm thấp nóng. Đà bén ở đây tức là đã cháy, cháy cái hương thơm. Mà cái chiên đàn đây là cái chiên đàn bên trong mình. Tức là bách hội nó đã nóng, nó đã nắm cái hương của chính mình, cho nên nó tỏa thơm lên đây. Khắp phương pháp giới 3000 tỏa xong, cái hương của mình nó xông lên, nó tỏa xong khắp 3000 thế giới. 3000 thế giới là cái nào? Cái trái đất mình ấy, nó có 1/4 của cái thế giới Sa Bà thôi. Sa Bà hay Ta Bà là nó là một nghĩa. Đã. Và hôm khác chúng tôi sẽ giải nghĩa Ta Bà. Bốn phần như vậy mới gọi là thế giới Ta Bà. Mà 1000 cái thế giới Ta Bà là một tiểu thiên thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 3000 trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Đó. Một trái đất mới có 1/4 của tiểu thiên, mà 1.000 tiểu thiên mới trung thiên, 1.000 trung thiên mới đại thiên, 3.000 đại thiên. Thì một vị Phật nào ra đời đều làm giáo chủ 3.000 đại thiên thế giới như vậy. Cho nên cái hương của chúng ta tỏa xông ra 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên thế giới là qua khỏi 28 tầng trời và đi khắp thế giới bao la, đi hết cái thiên hà mà chúng ta thấy đây, gọi là sông Ngân Hà đó, gọi là thiên hà Vô Lắc Tê đấy. Khoa học thiên hà Vô Lắc Tê là có gồm có 16 tỷ cái mặt trời như vậy, cái thiên hà đó. Cho nên cái mùi thơm này đi xâm khắp cả 16 tỷ thiên hà, và từ đó chúng ta thu những cái văn minh của 16 tỷ thiên hà trở về với mình. Cho nên đa phần những người con Phật học Phật rồi cứ quậy tay trong túi, cho rằng cả thế giới này là văn minh, và loài người thì ai đậu bác học rồi cho mình là thông minh, nhưng họ chỉ quậy tay trong túi thôi, ngoài trùng trùng pháp giới bao la họ chả biết gì hết. Cho nên khoa học á, phải cúi đầu trước những nhà đạo học, vì những nhà đạo học ta không nói nhưng ta thấy hết. Ta ngồi đó ta mỉm cười, mỉm cười là anh tự xưng, tự vỗ ngực thùng trống thì kêu to, anh chả biết gì hết, anh nói bậy không à. Những nhà đạo học ta thấy hết nhưng mà ta không nói, nói thiên hạ cho mình khùng, cho nên không có ai ta nói hết. Mà khi bước vào tu làm một chú tiểu đã đọc cái tán lư hương này rồi, và nếu được có những vị chân sư chỉ truyền thì liền liền bốc thơm lên cái bách hội đó, tự nhiên tỏa ra. Đa phần giới cư sĩ của chúng ta, nhất là nam cư sĩ, thường học hay đọc và nghiên cứu mà không chịu luyện, không chịu tập, cho nên nó không có tu, không có luyện. Cái gì để cho nó cháy, cái gì để cho nó bén? Xin thưa quý vị, trong tài liệu chúng tôi có ghi là trong người của mỗi con người nó có một cái dòng, có một sợi rất nhỏ. Cái sợi đó nó nhỏ hơn sợi tóc và nó ngắn bằng hạt gạo vậy. Nó khi mình tụ được, mình đưa nó ra, dùng hơi thở tụ cái khí lửa đó trong người đó. Cái sợi đó mà nó bay ra thì mình chết thôi. Cho nên mình phải tụ nó đưa vô, mà xuyên thủng qua khỏi rúng, qua khỏi được quyệt thạch môn. Cho nên thạch là gì? Thạch là đá, môn là cửa, là qua khỏi cửa đá. Ai tu mà không đẩy cái chất lửa đó nó qua khỏi cửa đá thì cứ ở đây nó trở lên, nó nắm nó dần hoài, nó không thông. Cho nên nhiều người tu chừng nào đinh hòa thượng vẫn là sân si như thường, là cái chất lửa đó đẩy qua không được khỏi cửa đá. Nhưng ở đây quý vị, ở đây cái bài tán này chưa nói gì cửa đá hết, ở đây mới nói tới khí hải thôi. Khí hải nó còn ở trên thạch môn đó, khí hải rồi mới tới thạch môn, mới tới đăng điền. Đăng điền là cái ruộng thuốc nè. Cho nên trong cái bài thơ Từng Giọt Mani chúng tôi có làm một bài, có một câu đá nghe da nổi ốc à, trời non đâm nảy lọc. Thì có một vị đó tu tiên và là đông y đến hỏi chúng tôi, thầy hỏi cái đá nghe da nổi ốc là cái gì, phải đá trong người không? Tôi nói đúng. Hôm nay tôi ra tập thơ này, bữa nay mới thấy một người đến hỏi tôi câu đó. Cái này tôi chứng một các vị thiền sinh của bên thầy Thanh Từ đến hỏi tôi mà tôi không thấy ai hỏi, đạo hữu hỏi. Tôi mới nói là khi nói rồi ông quỳ xuống lại, ông nói con ngờ ngợ mà không có ai người khai thông. Đá nghe da nói ốc á, là cái huyệt thạch môn khi nó đã thông được cái tia lửa đó thì là trong da thịt con người nó nổi ốc lên, nó rợn rợn lên vậy đó. Thì nó mới đi xuống tới đăng điền, rồi mới xuống tới nghĩa là trường cường đó. Hậu môn nó qua trường cường nó mới lên đây là nó mới đi dài lên, nó lên trên này nó mới bùng ra. Cái đó trong cái thuật ngữ học gọi nó là aham à. Aham là một luồng đó, nó có tiếng nhỏ như tiếng đàn. Cho nên trong cái bài anh thức nghe em đàn, đàn là cái đó, nó kêu tin tin tin, mình ngồi yên nghe nó nhẹ nhẹ nhẹ mà nhẹ nhỏ hơn tiếng đàn nữa, nó đó lững lờ. Và khi nó lên trên này nó mới đốt cái chất xám này, thì cái chất xám này mới cháy ra, nó cháy tỏa hết trong người, và nó tụ chỗ nào thì chỗ đó thành ngọc. Cho nên chúng tôi ra từng giọt mani, mani tức là ngọc, từng giọt ngọc trong con người. Cho nên chúng ta tu lấy ngọc á, thì chúng ta phải cái lửa này phải bừng lên ở bách hội, thì lúc bây giờ nó có thơm. Cho nên muốn tu có ngọc á, thì nó phải tới cái chỗ ruộng thuốc là đang điền, và luyện làm sao để cho cái hơi thở và cái khí lực của mình à. Cho nên trong con người là Đức Phật chỉ nói là tứ đại đất nước gió lửa, và Đức Phật không nhắc là kim mộc thủy hỏa thổ. Trời đất có kim mộc thủy thổ, trong người cũng kim mộc thủy thổ, vì nó là một tiểu vũ trụ à. Cho nên câu thứ hai là khắp phương pháp giới 3.000 tỏa xông. Khi mà mình cái này nó đã ngấm rồi đó, thì khắp 3.000 đại thiên thế giới đều thơm cái mùi hương của mình. Và như vậy mình mới thu 3.000 đại thiên thế giới trở về mình. Nếu bây giờ khoa học chưa phát minh, chúng tôi nói đây quý vị sẽ nói chúng tôi là điên mất. Nhưng bây giờ khoa học phát minh, ngồi bên Mỹ giơ điện thoại nói qua đây, ngồi đây nói qua bên Mỹ, thì chuyện mình nói chuyện với 3.000 đại thiên thế giới không có gì khác lạ hết. Nếu cái việc này thông. Và trong cơ thể con người như một cái máy, nếu nhận đúng cái máy của nó thì là tất cả bao nhiêu thông suốt hết. Khí hải nội lực viên thông. Khí hải là cái huyệt, khí hải, khí lạnh là hơi, hải là cái biển. Tất cả cái hơi dồn lại đó như cái biển chứa, chỉ có cái nơi đó đưa xuống hay chỉ cái nơi đó tỏa ra. Ai thông được cái huyệt khí hải, đưa hơi thở thông thì người đó đi vào đạo, mới có hồng hy vọng là phá được huyệt thạch. Trong cái khí hải đó nó tròn và nó suốt thì nhất định là sẽ mây từ tùy xứ hư không kết vần. Mây từ, thưa quý vị là cái gì? Cái gì là mây? Quý vị tụng Phổ Môn, quý vị có tụng cái đoạn cái câu cái chỗ này không? Từ ý diệu dường mây, bi tâm thì răng như sấm, từ ý thì diệu dường mây, thấy không? Cái tâm á là thuộc về bi, cho nên mình luyện cái chữ bi á là luyện là cái tâm, mà luyện chữ từ á là luyện cái ý. Phẩm Phổ Môn muốn luyện từ là luyện ý. Thì cái ý ai mà hiền từ đó thì nó sẽ kết thành một vòng mây lành đó, màu vàng hoặc màu xanh hoặc màu trắng. Mà ý ai độc ác á, thì nó kết thành một vòng mây đen, một vòng mây bầm bầm, hoặc một ai mà loạn á, cái ý mà nó loạn như người điên á, thì cái nó có sập rọc dừa hết đó. Cho nên cái ý của người tu á, là ý từ, cho nên á, mây từ tùy xứ hư không kết vần. Mình muốn thấm tới nơi nào thì nơi đó đạt được. Cho nên các thầy, những vị nào mà chân tu, ta có từ tâm thì ta nghĩ đến ai ta cầu thì tùy cái xứ đó ta đến. Giữa hư không muốn kết bằng chỗ nào thì kết đó. Thì chỉ có bậc chân tu chứng đắc, chỉ có hàng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên, và nhất là ma quỷ nó cũng thấy được cái mây đó. Khi mình ngồi như thế này thì nó kết lên đụng như mình, con mắt mình thấy mây làm sao thì các pháp giới kia ta thấy làm vậy. Con người mình nó được có tinh mà không có thần, còn các thứ khác có thần, chúng ta thua loài vật. Trời đất sinh ra con vật nó có thần mà nó không có tinh, nó không có tinh mà nó có thần. Chúng ta có tinh mà không có thần, cho nên nếu ai luyện thần mà chứng đắc thì người đó sẽ thấy cái mây từ trên đầu của mỗi con người. Chúng tôi nói chỗ đó, nếu tôi lướt qua quý vị sẽ thắc mắc. Quý vị ban đêm cầm cái đèn pin hay đi xe hơi rọi ra con vật nào nó cũng có ngời hết. Nhưng mà cầm đèn pin rọi con mắt con người, chả có người nào có ngời hết. Cho nên con mắt của con vật nó có ngời, nó sáng, có hào quang. Mình rọi kể cả con chim đắp mũi mà nó đậu giữa đường mà xe mình chạy tới, ta thấy nó rọi hai cái ánh sáng trở lại. Con rắn nó cũng có hai ánh sáng, con gì con vật nó đều có thần. Mà con người có tin, cho nên nếu mà con người cả tin cả thần, hay con vật cả thần cả tin thì là thành thánh thôi. Tin và thần kết lại là thành thánh thôi. Tin là cái chất tinh anh, cái chất đó nó màu nhiệm. Tinh anh nó là gì? Đời tinh anh là cái gì? Là ngọc ngà. Ngọc cái gì thành ra? Nó cũng lấy tất cả những sinh khí của vũ trụ, nó hút vào đá, hút vào cây để nó tỏa, nó kết lại thành ngọc. Trong cái giới loài người đó, đàn ông có tinh nhiều, đàn bà chỉ có huyết thôi. Và cái tinh đó nếu không dâm dục, kết tụ nó lại, tu nó lại, nó cô đọng lại, nó thành một viên ngọc. Cho nên Đức Phật kết, ngày tu ngày kết được 84.000 viên ngọc, gọi là Xá Lợi. Ngài Hư Vân Hòa Thượng ở tàu đại thế kỷ này, khi thiêu thân 1.200 viên Xá Lợi, còn Bồ Tát Quán Đức thiêu thân để lại một trái tim bằng ngọc. Đó, cái đó là cái tinh, cái tinh kết tinh mà con người có thể kết tinh được. Con vật á, chỉ con rắn, con rít, con nào nó tu á, nó mới có ngọc. Rồi ngọc rắn, ngọc rít, ngọc sư tử, ngọc này ngọc khác, chuột nó tu nó cũng có ngọc. Nghĩa là muốn có ngọc là đoạn trừ dâm dục, để giữ cái tinh đó, cái tinh khí đó, tinh và khí hợp lại để luyện cho nó thành ngọc, đó là tinh. Thì mây từ tùy thứ hư không kết phần. Cho nên chúng ta đó, trong đầu chúng ta, trong cái cơ thể chúng ta, cái ý nó kết lại với hơi, kết lại với cái chữ suy nghĩ mình rất là từ ái, rất là từ tốn, rất là từ bi, rất là từ là một bà mẹ sáng đánh con 3 bạc tai, hay là một roi, mày đi học không học mày đánh nữa. Một bà mẹ sáng cho con 3 đồng bạc, con đi học đi mẹ, cho tiền. dẫn tới trường đàng hoàng. Hai bà mẹ đó là sao? Bà mẹ mà cho con 3 đồng bạc đó là bà mẹ đó từ, bà mẹ cho con 3 roi đó, bà mẹ đó là bi. Cho nên bi với từ khác nhau, chứ không phải giống nhau. Từ nó ở ý và bi nó ở tâm. Bi tâm răng như sóng, từ ý dịu dường mây. Cho nên câu dưới Bổ Túc là thuần ý thấm dịu triêm ân. Cái ý nó có thuần thục á thì nó mới thấm, nó mới dịu. Mà nó có dịu nó mới nhập vào, nó mới thấm sâu vào không gian, nó thấm sâu vào người khác. Triêm á là bao tròn, ân là cái ân đức của chư Phật, ân đức của của cuộc đời mình. Cho nên cái ý có thuần thì mới là thấm dịu. Chữ dịu này giảng nghĩa đó, một chữ dịu không á, giảng nghĩa là 3 tháng một chữ dịu thôi. Ngài Thái Hư Đại Sư giảng nghĩa có chữ dịu, dịu pháp Liên Hoa giảng 3 tháng. Và quý vị muốn tu một chữ dịu đó phải trải qua 10 năm mới tới chữ dịu. Là vì bây giờ chúng ta đa phần đang sống với thô, ăn thô, nói thô, làm thô, ngồi thô, ngủ thô, nghĩ thô đó, thô rồi. Cho nên tu để mà luyện ra qua tế à, gọi là tế nhị, ăn nói tế nhị, tế à, thô tế rồi tới vi. Vi là nó nhỏ như vi trùng, tinh vi. Và khi giai đoạn tư mới qua dịu đó. Một cái câu này thôi quý vị tu đủ mệt rồi. Thành nó thuần ý để mà cho nó dịu, nó mới thấm nhập vào tất cả người khác, thấm nhập được không gian. Mà cái ý mình không thuần á thì không bao giờ có chữ dịu hết, không bao giờ có chữ dịu hết. Thuần ý à, thấm dịu tim ân. Phật lực thế nhập toàn thân nhiệm màu, tức là không phải Phật lực là cái lực của Phật bên kia, mà cái lực Phật của chính mình á, thế nhập toàn hết các cơ thể, chỗ nào cũng có, cũng có cái lực, cái nội lực. Cái lực đó là cái lực trí tuệ, cái lực nó đủ hết. Cái lực này đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Còn bây giờ quý vị có gì á, luyện về đánh võ đó thì quý vị sẽ có